Chương 2362 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn không khống chế được ta mình. Long Phi không có lựa chọn, Hồng Mông Khí là hắn cuối cùng một tấm vương bài, đây là một lần vương bài, dùng sẽ không có, sinh tử một đường. Long Phi không có nửa điểm do dự, nếu như thúng sát là Hắc Mao Cương Thi nhược điểm, vậy hắn chỉ có làm như vậy, hệ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, lấy Long Phi làm trung tâm, sức mạnh mạnh mẽ khí tức không ngừng xoay tròn mà ra. Hồng Mông uy thế trước tiên phôi gom tám thả ra ngoài, nối thẳng phía chân trời, dưới nền đất bên dưới cũng đang kịch liệt rung động, cửu trọng thiên, u minh địa ngục, tất cả đều cảm nhận được Hồng Mông khí phun trào, liền ngay cả Hồng Mông đại thế giới trung tâm Hồng Mông giới đều cảm nhận được, cái gì địa phương truyền đến chấn động. Thiên địa dị biến. Vẫn có cái gì thiên tài siêu cấp giáng thế. Không đúng. Này, này, này thật giống là Hồng Mông lực lượng. Hồng Mông. Hồng Mông giới Hồng Mông sức mạnh. Sao vậy sẽ ở một cái xa xôi tiểu vị diện xuất hiện? Thiên tộc thần cung, cái gì địa phương truyền đến Hồng Mông gợn sóng? Hồi bẩm trưởng lão, là Hồng Mông đại thế giới biên giới một cái tiểu vị diện, tên là Chân Võ Đại Lục Vị Diện, cũng không biết tại sao ở Đại Lục Vị Diện trên một cái bí cảnh bên trong xuất hiện Hồng Mông lực lượng gợn sóng. Chân Võ Đại Lục. Thần cung đại điện trầm mặc nửa phút, lập tức tên kia trưởng lão đột nhiên quỳ một chân trên đất. Hai mắt nhìn thần tọa trên, mấy giây sau khi trưởng lão khẽ nói, Hèo Huyền Đế có lệnh, phái người đi thăm dò khám một thoáng, nếu như là thiên tài giáng thế liền mang về Hồng Mông giới, nhiều hơn huấn luyện, để hắn vì là thiên tộc hiệu lực, vì là Hồng Mông đại thế giới yên ổn làm cống hiến. Một tên toàn thân hoàng kim chiến giáp thị vệ hai tay một ôm, nói, nghe tuân mệnh. Viễn cổ thế giới, hỗn độn vực, một cái trùng thiên trụ đá mơ hồ bắt đầu rung rẩy, trụ đá chọc vào trên tầng mây, cao cao không thể với tới. Không có ai biết nó cao bao nhiêu, ở Hồng Mông khí phóng thích là trong nháy mắt, nó thật giống như cảm nhận được cái gì như thế, trong trụ đá một ít đá vụn chậm rãi bóc ra từng mảng hạ xuống, xuất hiện từng đạo vết rách, vô biên vô hạn hỗn độn vực vang lên một đạo hàm hậu âm thanh, "Hệ lão đại, là ngươi sao? Ngươi rốt cục bước vào Hồng Mông đại thế giới sao?" Ầm. Ầm. Ầm. Hỗn độn vực bên trong lôi đình lăn lộn, hơn nữa một con lại một con dường như thiên địa bình thường to nhỏ quái vật nhằm phía trụ đá, xé liệt thiên, mà trụ đá cực kỳ bình tĩnh, căn bản không có đem những này xé liệt thiên yêu thú để ở trong mắt như thế, e đến. Ta rèn luyện thời gian. Còn kém 10 năm. Hư không một thanh âm vang lên, trụ đá tầng tầng đoạn đường độ, vì ý những kia xé liệt thiên yêu thú công kích Long Uyên Hắc Lao, Long Chiến Đình cũng là bỗng nhiên dương mắt nhìn bầu trời, trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, kẻ tiểu phi. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn cũng cảm nhận được thương khung kiếm kiếm linh âm thanh ghê tiểu phi. Long Chiến Đình lần thứ hai tầng tầng một thân, khóe mắt nước mắt không khống chế được trào ra Hồng Mông khí, cũng không đơn thuần là Hồng Mông giới sức mạnh, nó là viễn cổ thế giới dựng dục ra đệ một đạo sức mạnh, có thể nói loại này Hồng Mông khí kéo dài ra Hồng Mông giới, nó tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, coi như là thiên tộc cường giả, những kia được viễn cổ thế giới sức mạnh truyền thừa viễn cổ gia tộc cũng không cách nào chưởng khống Hồng Mông khí. Loại khí tức này liền ngay cả huyền đế cũng như thế khống chế không được, thế nhưng mỗi một sợi Hồng Mông khí sinh ra đều sẽ gây nên dị động, hoặc là thiên địa dị biến, cũng hoặc là thiên địa linh bảo xuất hiện, lại khả năng là một vị thiên tài tuyệt thế giáng thế, phàm là có thể gây nên Hồng Mông khí dị động đều là bất phàm người, bất phàm đồ vật, đã từng mệnh vận thần suýt chút nữa bị Long Phi cho giết, điều này làm cho Hồng Mông giới hơi chấn động một cái, cũng làm cho thiên tộc phái ra cường giả đến kiểm tra, lần này Hồng Mông khí lại một lần nữa bị Long Phi thả ra ngoài, toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn mạch đều đang rung rẩy, kịch liệt rung rẩy, liền như mười mấy cấp động đất như thế, thế giới tận thế giống như vậy, cực kỳ cường hãn, Triệu gia, Chu gia, Thần Đô cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, ở cái gì địa phương? Huyền Nguyệt Tông Huyền Nguyệt Sơn mạch. Đúng là cái thứ kia. Huyền Nguyệt Tông thật sự có một cái có thể so với Hồng Mông thần khí đồ vật sao? Thiên tộc sứ giả quả nhiên không có gạt chúng ta. Triệu Vô Cực trở nên hưng phấn, một ông già nói, ê bệ hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Triệu Vô Cực khóe miệng hơi một câu, lạnh lùng cười nói, Huyền Nguyệt Tông cũng là ta Triệu Quốc bên trong tông môn, phàm là ta Triệu Quốc lãnh thổ bên trong đồ vật, đều là ta Triệu gia. Chuyện này ghi Triệu Vô Cực cười nói, ê không cần phải gấp gáp, lập tức liền là Thiên Tông Yến, đến thời điểm để Hải Nhi tự mình đi hướng về Dịch Hữu Dung muốn, cũng may Thiên Tông Yến thượng lập uy. Chu gia. Chu Diệu Tông vô cùng lo lắng ở bên trong cung điện đi tới đi lui, còn chưa có trở lại sao? Hơn 1000 tên chiến thú đoàn chiến sĩ một cái đều chưa có trở về. Chu Diệu Tông rất là không rõ, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, bởi vì hắn không có tự mình đi, để đại tướng quân yên tâm, Lâm tướng quân làm việc rất ổn, lại nói đối phó chỉ là mấy cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử hẳn là không thành vấn đề. Một tên chiến sĩ nói rằng, Chu Diệu Tông lắc lắc đầu nói, "Ê không, Lâm Thiên Thọ e sợ hiện tại đã không ở trên thế giới này. Truyền mệnh lệnh của ta." Chu Diệu Tông có chút không kịp đợi, nói, "Ê phát binh Huyền Nguyệt Tông." Tên chiến sĩ kia chấn động, lập tức nói, "Ê tuân mệnh." Không chờ tên chiến sĩ kia đi ra đại điện, Chu Diệu Tông lại lập tức gọi lại, nói, "Ê chờ đã." Mi tâm khóa chìm, nếu như phát binh, vậy hắn cũng là đem mình bại lộ. Chu Diệu Tông khẽ nói, "Ê Triệu gia quá mạnh mẽ, ta nhất định phải mỗi một bước đều cẩn thận một chút. Truyền mệnh lệnh của ta." Để Ma Tông Chu Chiến bọn họ trở về tham gia lần này Thiên Tông Yến, nếu như đúng là thần binh, này Huyền Nguyệt Tông nhất định sẽ mang đi Thiên Tông Yến. Bởi vì Huyền Nguyệt Tông không thua nổi rồi. Đối với bọn họ tới nói, cũng không biết đây là hồng mông khí mang đến chấn động, thế nhưng điều này làm cho Chu gia, Triệu gia tin tưởng không nghi ngờ Huyền Nguyệt Tông nhất định có báu vật, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Chu Diệu Tông nếu như có thể được, vậy hắn liền có thể trở thành ngôi cửu ngũ, Triệu Quốc liền muốn biến thành hắn đại chu thiên hạ Triệu gia được, này thế tất càng thêm mạnh mẽ, cái này có thể là Chu Diệu Tông duy nhất hy vọng bí cảnh bên trong. Long Phi hoàn toàn không khống chế được mình, hồng mông khí sức mạnh quá mạnh mẽ, cường đại đến không khống chế được, không ngừng tứ tiết đi ra ngoài, bất quá ở hồng mông khí tiết lộ đồng thời, Thương Khung kiếm đang điên cuồng hấp thu, lần thứ hai cấm kỵ liền muốn phá tan, hô, hô. Hô, Long Phi tần tần thở hổn hển, thân thể thật giống như ở bành trướng lớn lên giống như vậy, đây là sức mạnh mạnh mẽ y vù. Hồng mông khí uy thế thả ra ngoài, đầu kia hắc mao cương thi từ không trung nghiền ép hạ xuống, cả người trực tiếp nằm trên mặt đất, liền đầu đều không nhấc lên nổi, ê trời ơi! Chết đi cho ta! Long Phi rít gào một tiếng, một quyền đánh xuống đi, hắc mao cương thi trên đỉnh đầu 1 triệu HP trực tiếp bá một tiếng, biến thành không, một quyền rất phổ thông, một quyền thúng sát. Hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, keng.